Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 116 của bộ truyện Về Kỳ. Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Đó chính là Vân Chi đã bắt được hai cái vị bán tiên, Hư Không Chí Tôn cùng với Mộng Yểm Chí Tôn. Hư Không Chí Tôn thì Vân Chi dắt tới là hoàng cung của Hạ Đế để gặp cái vị gọi là Khương Bình An. Vị này cũng là một cái vị tiên nhân nữa, là lão tổ của Khương gia. Thì ở đây đã xảy ra một cái trận chiến cực kỳ là công bằng giữa Khương Bình An và Hư Không Chí Tôn, hai cái kẻ thù cũ của nhau. Khương Bình An là tiên nhân, còn Hư Không Chí Tôn chỉ còn linh hồn thể, là một cái vị bán tiên. Chiến đấu rất là công bằng. Về phần Mộng Yểm Chí Tôn thì Vân Chi hỏi hắn cái gì thì hắn trả lời cái nấy. Lúc này mới lòi ra được cái tin tức về cái vị ngu đế đời đầu Võ Nghiêu. Theo lời nói của Mộng Yểm Chí Tôn thì người này rất có khả năng thành tiên rồi. Bên trong đại điển khánh quốc của Đại Ngô Vương Triều thì hắn đã dùng đại điển khánh quốc này để mà che lấp cho tiên kiếp thành tiên. Theo miêu tả của Mộng Yểm Chí Tôn, người này rất là lợi hại, rất là khó đối phó. Miêu tả một hồi lâu thì Vân Chi mới biết ra cái người này chính là cái vị tiên nhân yếu nhất, có nghĩa là yếu nhất trong tất cả các vị tiên nhân mà nàng đã từng gặp qua. Nàng tiện tay một kích là giết chết người này rồi, tiện thể còn đem thanh phong kiếm để mà cho Lục Dương. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu bắt đầu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 684, Siêu Thoát Cùng Toàn Tri. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đầu hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ nếu như các đạo hữu đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu tấu hài thôi nào. Ngoại giới, cuộc chiến xảy ra tại Sơn Giang Thành đang lan truyền với tốc độ cực kỳ khủng khiếp khắp tu tiên giới cả. Sơn Giang Thành đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, đây là một cái sự thật không thể nào che giấu. Hai vị chí tôn cổ đại xuất hiện đánh nhau kịch liệt, càng khiến cho người ta nghe mà tê dại cả da đầu. Những cường giả cổ xưa được ghi chép bên trong lịch sử sống sờ sờ mà xuất hiện. Như thế thời gian đảo ngược khiến cho người ta có cảm giác hỗn loạn, dễ gây chú ý nhất. Còn có cái vị thần bí nhất của Thiên Đình Giáo, Vân Giáo Chủ, rút cuộc cũng xuất thủ lấy một địch hai, thể hiện ra lực lượng còn trên cả bán tiên. Vân Giáo Chủ lại là tiên nhân à? Mặc dù căn cứ vào đặc tính của tiên nhân, tất cả mọi người đều không nhớ được chi tiết chiến đấu, nhưng ký ức về cái việc nàng xuất hiện giới thiệu bản thân của mình và đánh bại hai vị chí tôn cổ đại thì vẫn được lưu giữ. Phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu, phàm là người có chút tu vi cũng đang thảo luận về cái chuyện này. Thâm Tâm Tủ Lâu là tủ lâu lớn nhất trong mấy thành trì lân cận, có một linh trụ nguyên anh kỳ phụ trách. Món ăn chiêu bài thanh phong dao do bọn họ làm ra có hương vị độc đáo, hương thơm lan tỏa mười dặm. Trước đây khi thức ăn được dọn lên, thực khách sẽ là háo hức cầm đũa để mà thưởng thức, nhưng hôm nay sau khi thức ăn được dọn lên, các tu sĩ trên bàn ăn vẫn đang thảo luận sôi nổi về cái chuyện của Sơn Giang Thành. Nghe nói chuyện Sơn Giang Thành chưa? Có đại sự rồi. Ai mà không biết Sơn Giang Thành, hai bán tiền vào chiến có người ra cứu sách cổ, xác nhận hai người đó chính là Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn mà. Còn có những tu sĩ không biết rõ tình huống, nghe được tên tuổi của hai người này hít vào một cái hơi lãnh khí, đồ ăn trên bàn cũng không chú ý tới à. Lão thiên gia, Mộng Yểm Chí Tôn, chính là cái vị Mộng Yểm Chí Tôn đã hủy diệt cái Đại Càn Vương Triều sao? Còn Hư Không Chí Tôn chính là cái gì cùng lão tổ tông của chúng ta ở trên đạo thiên hạ sao? Chính là hai người này đem Sơn Giang Thành chuyển đến một cái không gian khác, sau đó không biết rõ gì cái gì liền đánh nhau nha. Độ kiếp kỳ uy tín lâu năm của Ngự Khí Tông, Nhất Khí Tôn giả cũng không phải là đối thủ đâu. Vậy bọn hắn ở đó có người nào thắng đây? Người kể cố sự kia lắc đầu không tiếp tục nói. Pháp bảo của người cho ta mượn chơi hai ngày đi. Người nghe chuyện nóng lòng, không muốn cho mượn bảo vật nhưng lại muốn nghe tiếp, hắn do dự một chút cũng là cắn răng nói. Được rồi, ta cho mượn. Cả hai người bọn họ đều không ai thắng cả. Sao có thể như vậy? Sao lại không thể? Y Thiên Đình Giáo đã xuất thủ rồi. Là Đạo Thiên Tôn sao? Chỉ có Đạo Thiên Tôn được cho là tiên nhân mới có thể ngăn chặn cuộc chiến của hai vị chí tôn mà. Lần này tu sĩ kể chuyện không còn giấu giếm nữa. Là dân giáo chủ của Thiên Đình giáo, mặc dù diễn biến trận chiến không được truyền ra ngoài, nhưng có thể chắc chắn rằng quần giáo chủ đã bắt sống lại vị trí tồn à. Các tu sĩ bên trên bàn ăn đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc, không nói nên lời. Cái này sao có thể, trừ khi dân giáo chủ là Thiên Nhân. Một đồng bạn khác nói, điều này chẳng phải có nghĩa là Thiên Đình giáo có tới hai vị Thiên Nhân sao? Có tu sĩ lúc này nuốt nước bọt. Ây da, quả là đại thế lực thời thượng cổ, Thiên Nhân xuất hiện đã có hai vị rồi. Ai nói không phải chứ hả? Bây giờ có người nói Thiên Đình giáo mới là đại thế lực lớn nhất hiện nay kìa. Tại một cái góc phòng, ba vị khách thông thả thưởng thức món ăn đặc sản thành phong giao, như thể không nghe thấy cái cuộc trò chuyện của những người khác. Ê tiền bởi, ngài có ăn vừa miệng không hả? Bất Ngữ đạo nhân cẩn thận hỏi. Bên cạnh Kim Tàu Trưởng là tràn đầy mong đợi nhìn Khương Liên Y. Khương Liên Y lau môi, nhàn nhạt đánh giá. Bình thường, không bằng do ta làm. Bất Ngữ đạo nhân than thở. Từ khi Khương Liên Y đánh bọn họ một trận, nàng vẫn luôn đi theo bọn họ. Đuổi thì không dám đuổi, vung lại không dám vung. Sự nghiệp lừa đảo của bọn họ đã lâu không làm rồi. Trong ba người chỉ có Kim Tàu Trưởng bị cái sự thật Vân giáo chủ là tiên nhân làm cho kinh ngạc. Nhưng Khương Liên Y không quan tâm, hắn cũng không dám tỏ ra khá là quan tâm gì. Khương Liên Y đã từng giao đấu với Vân Chi, sao có thể không biết tu vi của Vân Chi đây? Tiếc quá, lúc đầu không đi theo Lục Dương sư huynh, đã bỏ lỡ cơ hội giao thủ với Bán Thiên đời sau rồi. Thiên Môn Phong, tiếng đàn thiệt diệu lăng căng mà du dương uyển chuyển, tự như là có dòng suối róc rách chảy ở bên tai, nhẹ bẩn như đang lơ lửng trong những đám mây mềm mại, toàn thân kinh mạch đều là có cảm giác thoải mái không sao tả xiết. Lục Dương lười biếng nằm bên trong cái đám cỏ, gối hai tay còn ngậm một cái bông cỏ đuôi chó, lắng nghe tiếng đàn của Tam Sư Tỷ, cảm thấy mệt mỏi trong cái chuyến đi Sơn Nhân Thành này đã gần như tan biến cả rồi. Lục Dương vừa nghe tiếng đàn của Tam Sư Tỷ, vừa kẹp một cái hạt sen từ đĩa bỏ vào trong miệng. Nếu có người sành sỏi sẽ nhận ra đây là hạt sen của song sinh Tịnh Đế Liên. Trên mặt song sinh hà có rất nhiều song sinh Tịnh Đế Liên. Lục Dương khi đi đã hái được khá nhiều đài sen. Tam Sư Tỷ quả nhiên là một tu sĩ am hiểu về âm lực. Lục Dương không có nghiên cứu về phương diện này, cũng không hiểu rõ cung thượng kiều chính vũ là cái giống ôn dịch gì. Hắn chỉ là nghe từ góc độ của một người bình thường, nghe rất là thoải mái à. Tam Sư Tỷ nè, tỷ đang đàn cái bài gì vậy? Tam Sư Tỷ vuốt dây đàn, tiếng đàn biến mất đi, xung quanh yên tĩnh trở lại. Đây là một cái khúc nhạc thời thượng cổ mà Liên Y tiền bối tặng cho ta, tên là Phượng Tây Du Khê, Phượng Hoàng đậu ở trên suối. Là khúc nhạc do tiền bối sáng tác khi nghỉ ngơi bên bờ suối ha. Khương Liên Y lấy sáu ngọc làm vũ khí, trong lĩnh vực âm lực không ai sánh kịp nàng. Ngay cả Bất Hữu tiên tử luôn tranh giành vị trí đầu tiên cũng phải là chịu thua. Sư tỷ nè, năm đó Tam Sư Tỷ đã bái sư tôn của chúng ta như thế nào? Lục Dương tò mò hỏi. Tam Sư Tỷ hiếm hoi thở dài một cái nói. Phụ mẫu của ta chỉ là tu sĩ Kim Đăng Kỳ, không biết nhiều về tông môn của chúng ta. Ngài lúc đó nhập môn khảo nghiệm là sư tôn của chúng ta tổ chức nha. Ngài nhìn ta thiên phú dị bẩm, liền muốn thu ta làm đồ đệ rồi. Lúc đó ta cũng không biết sư tôn của chúng ta là người như thế nào, chỉ biết ngài ấy là tông chủ. Đã là tông chủ muốn nhận ta, ta chắc chắn là đồng ý rồi. Không ngờ vừa học được hai buổi thì đã đổi địa điểm dạy học á. À, đổi đi đâu? Trong nhà giam. Lúc đó đại sư tỷ đang ẩn cư, nhị sư huynh thì đi vào Phật quốc rồi. Ta chỉ có thể tranh thủ thời gian đi thăm ngục tìm sư tôn để mà học hỏi. Thật sự rất là vất vả luôn. Những người ở trong tù kia nhìn thấy ta lúc đó, bọn họ đều khen ta là một cái đứa đệ tử có hiếu à. May mà sau này đại sư tỷ sức quan, môi trường học tập của ta mới khá hơn nhiều. À, về đại sư tỷ đã dạy cho tỷ sao? Tam Sư Tỷ lắc đầu. Đại sư tỷ đã bảo lãnh sư tôn ra ngoài, đại sư tỷ không giỏi âm lực, không dạy được cho ta. À, sư tôn chúng ta còn biết về âm lực hả? Biết à, trình độ cao hơn ta nhiều. Ngài ấy có thể vừa gảy đàn vừa hát, giọng hát biến hóa đa dạng, còn có thể bắt chước thanh âm của đủ loại nhạc cụ luôn. Nghe nói là lúc còn trẻ, ngài ấy đã đi kể chuyện vừa gảy đàn để làm vui cho mọi người. Lục Dương không ngờ sư tôn của mình lại có cái bản lĩnh cao như vậy. Tam Sư Tỷ lại tiếp tục đánh đàn. Lục Dương thưởng thức tiếng đàn, nhưng lúc này có một cái thanh âm không đồng nhất đã làm xáo trộn tâm trạng bình tĩnh của hắn ta. Bất Hữu tiên tử hừ lạnh một tiếng, bản thân của mình lại bị Lục Dương coi thường. Ai nói bản tiên không biết âm lực hả? Bản tiên tấu nhẹ có thể làm cho người ta phấn chấn kìa. Ai da, tiên tử nè, ngài cũng biết âm lực sao? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Vì Bất Hủ Tiên Tử đã tìm thấy Song Sinh Hà đang lúc vui vẻ, Lục Dương tạm thời tôn trọng Bất Hủ Tiên Tử hơn một chút, cách xưng hô từ ngươi lại đổi thành ngài. Khúc nhạc của bản tiên cũng không phải là ngươi một cái kẻ chỉ có tu vi cùi mía nguyên anh kỳ có tư cách mà nghe đâu. Bản tiên tấu nhạc không mượn tiên khí, lấy đạo vận làm dây đàn, có thể làm trời đất rung chuyển, có thể cộng hưởng với thiên địa đại đạo, khí thế hùng hồn, độc tôn vạn cổ, ai mà nghe không kích động đến run rẩy cả người. Lục Dương càng nghe càng tò mò. Vậy ngài tấu nhạc như thế nào? Tự bảo. Vậy thì không trách được thiên địa rung rẩy à? Ai mà chẳng rung rẩy chứ hả? Nói đến tiên tử năm đó ngài bị ám sát, ngài không có kịp tự bảo sao? Theo như tính cách của Bất Hủ Tiên Tử, phản ứng đầu tiên lúc đó hẳn là phải tự bảo mới đúng, vừa có thể làm tổn thương đối phương, vừa có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi nói như vậy thì đúng là như vậy. Sao bản tiên lại không tự bảo ha? Bất Hủ Tiên Tử cúi đầu cau mày nhớ lại diễn biến sự việc lúc đó, vẫn là một cái mớ hỗn độn, không biết là do cái kẻ hắc thủ sau màn sử dụng thủ đoạn gì, hay là do trạng thái của mình lúc đó không ổn lắm à. Thiệt là con bà cha, con mã mẹ nó khốn nạn mà. Nếu lúc đó bản tiên không xảy ra chuyện thì giờ này bản tiên đã sớm đột phá lên cảnh giới cao hơn tiên nhân rồi. Cổ Trọng Tiên đã là người thứ nhất thành tiên, giờ đến phiên bản tiên làm một cái lần đệ nhất. Lục Dương nghe đến cái chủ đề này liền thấy phấn khích. Hạt sen bên miệng cũng là không buồn ăn. Chính là cảnh giới mà tiên tử đã nói trước đó, chặt đứt mọi nhân quả, tu vi tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới còn siêu việt hơn tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử trừng lớn con mắt. Cái này là lý thuyết của Cổ Trọng Tiên bọn họ. Bản tiên chủ trương là nhân quả càng nhiều, tu vi càng cao mới có thể đột phá kìa. Theo lý thuyết của Cổ Trọng Tiên bọn họ thì cảnh giới cao hơn tiên nhân gọi là siêu thoát gì đó, không dính dáng tới muôn vàn nhân quả, vượt qua mọi sự tồn tại. Nhưng theo lý thuyết của bản tiên tử đây thì cảnh giới cao hơn tiên nhân gọi là toàn tri, phải có liên hệ với vạn vật của thế gian, đạt đến cảnh giới toàn tri toàn năng mới vừa dặn phù hợp với trí thông minh của bản tiên. Lục Dương đánh giá kỹ Bất Hủ Tiên Tử từ đầu xuống chân. Sau khi trở về Vấn Đầu Tông, Đại Hùng Bảo Điện trong không gian tinh thần biến mất đi, trở về trang trí căn phòng giản dị ban đầu. Khi Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu về cảnh giới còn bên trên tiên nhân, nàng vừa lăn lộn vừa nói, tóc tai bù xù, quần áo thì sọc sạch, cười khúc kha khúc khích, rất khó liên hệ với những từ như là thông minh, toàn tri. Bất Hủ Tiên Tử dùng hai tay nắm lấy hai chân của mình, hử một tiếng ngồi xếp bằng, lại giống như một cái con lật đật lắc lư từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Giá mà tâm đắc tu luyện của bản tiên còn đó thì tốt rồi, nói không chừng xem xong sẽ nhớ lại được chuyện xảy ra lúc đó. Đúng rồi, quên nữa, bản tiên đề nghị ngươi bây giờ bưng đĩa chạy xa chút đi, dạng này còn có thể bảo trụ được hạt sen ở trong dĩa nha. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên nói ra. Lục Dương hơi ngẩn người một chút. Có ý tứ gì? Tiếng đàn của Tam Sư Tỷ dừng lại, nàng đột nhiên nói với Lục Dương. Sư đệ nè, ngươi mau rời khỏi nơi này, sư tỷ ngươi sắp đột phá rồi. Trong lúc nói chuyện, bầu trời trên Thiên Môn Phong mây đen kéo đến dày đặc, tiếng sấm sét mơ hồ vang lên. Lục Dương lúc này đột nhiên phản ứng kịp. Tam Sư Tỷ sắp đột phá cảnh giới luyện hư kỳ lên tới hợp thể kỳ, đây chính là lôi kiếp mà nàng gây ra. Sau nguyên anh kỳ, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều sẽ dẫn tới lôi kiếp, đây chính là quy tắc ứng thiên ti đặt ra. Má ơi, giọt lẹ. Lục Dương không nói hai lời, ngay cả hạt sen ở trong dĩa cũng là không thèm quan tâm, vội vàng chạy xuống núi. Hắn vừa nhìn thấy tiên nhân trích lời, bây giờ điều sợ nhất chính là gặp phải lôi kiếp. Lục Dương chạy cực nhanh, Vô Địch Anh chạy còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt của Lục Dương. Lục Dương nghẹn lời. Đợi đến khi Vô Địch Anh chạy đến chân núi không còn chạy nữa, Lục Dương cũng dừng bước lại. Điều này có nghĩa là Vô Địch Anh cho rằng đây là nơi an toàn nhất rồi. Sao đột nhiên lại đột phá vậy hả? Cũng không tính là đột nhiên đâu. Tiểu nha đầu này đang tấu khúc Phượng Tê Vu Khê do Liên Y đưa, không giống với sự tự bảo của ta. Đây là khúc nhạc có thể bình phục tâm cảnh, cảnh giới luyện hư kỳ lúc lên lúc xuống mà. Khúc nhạc này vừa hay dùng để củng cố cảnh giới này. Thêm vào đó, nàng vốn đã ở bên bờ đột phá rồi, bây giờ đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Một bên khác. Có người chuẩn bị đột phá sao? Nhìn hướng cái đám mày lôi kiếp kìa, có phải là Thiên Môn Phong không đây? Đại sư tỷ sắp đột phá rồi sao? Nói bậy nói bạ cái gì? Đại sư tỷ đột phá mà chỉ có chút động tĩnh thế này thôi sao? Chẳng lẽ là tông chủ? Tông chủ đã bao lâu rồi không có về trong à? Vậy Lục sư đệ ý cũng không đúng lắm, hắn mới vừa đột phá nguyên anh kỳ. Là Tam sư tỷ Cam Điện. Các đệ tử và trưởng bối của Vấn Đạo Tông đều chú ý tới đám mây lôi kiếp trên Thiên Môn Phong. Hà Linh lúc này thò cái đầu ra khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Môn Phong, tạm thời mở ra một cái lỗ hổng ở bên trên đại trận hộ tông, để cho Lôi Kiếp đi qua. Có đại trận hộ tông, Lôi Kiếp đánh trúng không phải là Cam Điềm mà chính là đại trận hộ tông à. Đây là có người ngoài tác động đến Lôi Kiếp, uy lực của Lôi Kiếp sẽ càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể phá hỏng cả đại trận hộ tông. Lục Dương thu hồi vô địch anh, không thể không thừa nhận rằng cái thứ tiểu tử này chạy rất nhanh à. Lục Dương dốc hết sức cũng không đuổi kịp, đáng tiếc chỉ giành được hạng nhì. Mà dần dần có người tụ tập dưới chân của Thiên Môn Phong để mà quan sát. Ngay cả ở Vấn Độ Tông, việc có thể quan sát Lôi Kiếp luyện hư kỳ cũng là một cái chuyện hiếm hoi, mỗi lần đều thu hút mọi người đến xem và học hỏi à. Ê Lục sư đệ, ai đột phá vậy cô? Tam sư tỷ à. Ha ha, quả nhiên là Tam sư tỷ Cam Điềm mà. Các đệ tử của Vấn Đạo Tông, các vị trưởng lão, đến cả những cái người bán thịt dê nướng cũng là đến đây. Đây là cái đệ tử thứ năm tu luyện tới hợp thế kỳ rồi ha. Tư trưởng lão cười nói, Vân Chi, Diệp Tử Kim, đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, Đái Bất Phàm, đệ tử của đại trưởng lão, cùng với là đệ tử của tứ trưởng lão Quý Hồng Văn, bây giờ thì đến lượt Cam Điềm. Mẹ ơi, y thật sự là hùng dĩ à, trận thế đột phá luyện hư kỳ của thúc thúc ta còn không lớn như vậy đâu. Mạnh Cả Chu kinh ngạc không thôi, hắn đã từng nhìn thấy quá trình đột phá luyện hư kỳ của thúc thúc nhà mình, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ nhìn được một lúc, sau đó thậm chí còn không biết rõ các loại lôi kiếp là gì. Hắn đang kể cho lão mã nghe về những trải nghiệm thú vị tại Sinh Nhân Thành, vừa kể được có một nửa thì thấy có chuyện xảy ra tại Thiên Môn Phong nên vội vàng chạy đến để mà xem náo nhiệt. Lúc này có một cái giọng nói trầm thấp sâu xa vang lên sau lưng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Du. Ta đang đợi mãi ngờ các người. Hai người đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Đái Bất Phàm đang cười một cái khách ngoài cười nhưng trong không cười. Rồi mới biết Đái Bất Phàm cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tin tức về Sinh Nhân Thành. Sưng Văn Thành chỉ cách cái nơi hắn nói với Mạnh Cảnh Chu về chợ đen có 20 dặm, vậy mà còn thầy thuốc nói là nửa năm không gây chuyện à. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sau khi xem xong báo cáo, Đại Bất Phàm biết rằng chuyện này thực sự không thể đổ lỗi cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nhưng hai người có phải hay không rất là có thể gây ra chuyện. Cả người gần nhất thành thật chút đi, mấy tháng nữa là đến lúc tuyển nhận đệ tử mới rồi, cả người phải làm gương mẫu nghe chưa. Đại Bất Phàm cảnh cáo hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu. Hai người lúc này cũng thật thà, vội vàng gật đầu. Ấy, mau nhìn kìa, Lôi Kiếp sắp giáng lâm rồi. Lục Dương chỉ tay lên Lôi Kiếp trên bầu trời và hét lớn. Lôi Kiếp màu xanh tím giống như là sóng dữ, đen kịch một mảng, đổ xuống, không gian đều bị bóp méo, sắn thành một cục. Tam sư tỷ đứng ngay dưới Lôi Kiếp không hề lay động, thậm chí còn không tháo cả bịt mắt xuống à. Đái Bất Phàm đứng bên cạnh quan sát, lúc này đưa ra bình luận. Cam sư muội rất tự tin nha. Đôi mắt của nàng ta rất là đặc thù, là vũ khí cực kỳ lợi hại. Lúc vượt Lôi Kiếp cũng không định tháo xuống bịt mắt. Đây là định chống đỡ đến cùng sau. À, đôi mắt của Tam sư tỷ có cái gì đặc biệt sao? Lục Dương tò mò hỏi. Thì đó là thiên nhãn bên trong truyền thuyết. Người ta nói rằng chỉ có tiên nhân mới có thể sở hữu được đôi mắt này. Có thể nhìn thấu chân thần của yêu tộc, hình dạng của quỷ quái, còn có thể bắn ra kim quang, khai sơn liệt thạch, dở sóng chém gió. Ngoài ra còn có bí ẩn gì thì ta cũng không biết đâu. Tiên tử à, người có biết về thiên nhãn hay không hả? Hỏi xong Đái sư huynh, Lục Dương quay đầu hỏi ngay Bất Hủ tiên tử vĩ đại. Tiểu tử họ Đái này nó không sai, nàng ta thực sự có thiên nhãn. Nói là mắt của tiên nhân thì hơi quá rồi, nha đầu này mới có cái tu vi gì, thân thể tiếp nhận không được tiên mục của tiên nhân đâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp được Tam sư tỷ, Bất Hủ tiên tử đã biết cái đôi mắt của Tam sư tỷ là thiên nhãn rồi. Chỉ cần dùng vải đen che mắt lại, làm sao có thể tránh được cảm nhận của tiên nhân đây? Thiên nhãn thực sự có những điểm phi thường nha. Tôi có thể hiểu đó là một cái loại thể chất đặc thù, giống như là tiên thể thôi. Những cái tu sĩ sở hữu thiên nhãn thực sự là rất mạnh. Trong khi mấy người nói chuyện, Lôi Kiếp đã giáng lâm. Tam sư tỷ không nhờ bất kỳ pháp bảo nào dùng thân thể để chống lại Lôi Kiếp. Tiếng nổ lách tách khiến cho Lục Dương tê dại cả da đầu. Dạng này mới là phương thức độ kiếp tốt nhất nha. Dùng pháp bảo độ kiếp là tầm thường. Mượn nhờ Lôi Kiếp chi lực thối thể mới là chính đồ. Tối thiểu nhất trước đây Ứng Thiên Tiên chính là thiết kế như vậy. Lực lượng của Lôi Kiếp tăng vọt, Tam sư tỷ bị đánh úp bất ngờ. Một cái tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng của nàng, lại nhanh chóng chìm vào bên trong Lôi Kiếp. May mắn thay, cái đợt Lôi Kiếp này đã qua, đợt tăng vọt kia là cái hồi kết của Lôi Kiếp. Ồ, cẩn thận, còn có đợt Lôi Kiếp thứ hai nha. Một cái đầu thanh long được tạo thành từ lôi điện quanh quẩn ở bên trên không trung, nằm cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng một nắm chính là không gian vỡ vụn. Đại Bất Phàm lúc này một mặt lo lắng nói ra. Nguy rồi, đây chính là Cửu Thiên Thành Lôi Kiếp. Nghe nói thiên địa lấy long tộc cổ tổ là mô bản để chế tạo ra Lôi Kiếp này. Cái này tương đương với việc Long tộc cổ tổ cường đại tới mức được thiên địa tán thành, tại giữa thiên địa lưu lại một cái ấn ký vĩnh hằng. Kỳ thật thì Lục Dương biết rõ, cái gì mà thiên địa tán thành, chính ứng thiên tiên trực tiếp đem đệ muội của mình lấy tới để làm lôi kiếp mà dùng. Thế nhưng không biết rõ ứng thiên tiên chưởng quản lôi kiếp, chỉ coi lôi kiếp hiện tại là do thiên địa hạ xuống để mà khảo nghiệm. Không thể không nói, cái loại thuyết pháp này khẳng định là phù hợp với tâm ý của ứng thiên tiên. Đinh đinh, thùng thùng, dây đàn ba động, thanh âm thanh tịnh vang lên như là có nước chảy róc rách xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Một cái chim phượng hoàng màu vàng kim hoành không xuất thế, giống như là đản sinh tại bên trong âm lực, lên như diều gặp gió, cùng với cửu thiên thanh long kiếp chém giết chung một chỗ. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều lớn tiếng kinh hô. Ồ, Long Phượng Tranh Hùng, đây là cảnh tượng ngàn năm mới thấy à? Cái này là cam đềm sư tỷ tại yêu vực thu hoạch được sao? Tấu hành từ xưa đến nay đều có biểu tượng để mà nói chuyện, hẳn là ý vị cam đềm sư tỷ có thể giống như Long Phượng bay lượn từ giữa thiên địa này trở thành tồn tại chí cường à? Ồ, cái này rất có thể nha. Lục Dương thì yên lặng nhìn tất cả những cái điều này, không đưa ra bất kỳ đánh giá gì. Hắn nhìn ngang, nhìn dọc không giống như là Long Phượng Tranh Hùng cái giống gì, mà giống như mấy cái bà vợ của Kỳ Lân Tiên đang đánh ghen hơn. Cuộc chiến giữa Long Phượng kết thúc đi, cả hai đều là biến mất. Lôi đình không cho Tam Sư Tỷ một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Những cái tia sấm sét đen ngòm như là lòng giam giáng xuống, phong tỏ đường lui của Tam Sư Tỷ. Lòng giam giáng xuống, không ổn, đây là tâm ma kiếp rồi. Sắc mặt cô Đái Bất Phàm khẽ biến. Khi tâm ma kiếp giáng lâm sẽ có lòng giam khóa đường, không thể rút lui, nhất định là phải vượt qua. Đại Bất Phàm lo lắng nhìn Cam Điềm bị mắc kẹt bên trong tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp sẽ ngăn cách mọi thông tin bên ngoài, không thể nào nhắc nhở, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư huynh à, tâm ma kiếp là cái gì vậy? Lục Dương vẫn chưa từng vượt qua tâm ma kiếp. Đại Bất Phàm lúc này nghiêm túc nói ra. Khi vượt tâm ma kiếp, người mà ngươi yêu nhất sẽ là xuất hiện, có thể là bằng hữu thân thiết của ngươi, có thể là đạo lữ của ngươi, cũng có thể là bậc thiền bối của ngươi, cũng có thể là đối tượng khiến cho ngươi không thể nào quên, ngay cả khi ngươi có thể nhận ra bọn họ là tâm ma, đối mặt với những người không khác gì người thật này, ngươi vẫn khó có thể xuất thủ nha. Bên trong lòng giam dần dần xuất hiện hình ảnh của tâm ma kiếp. Tay người này cầm phất trần, phong thái tiên phong đạo cốt, một cái phong thái cao nhân đắc đạo. Sư tôn. Lục Dương vẻ mặt cổ quái, sao lại cảm thấy sư tôn xuất hiện ở bên trong lòng giam này không có cái gì là lạ vậy? Cũng không biết Tam sư tỷ đối mặt với sư tôn có thể xuất thủ được không đây. Ngay tại thời điểm Lục Dương đang lo lắng cho Tam sư tỷ thì thấy Tam sư tỷ không một chút do dự, cầm cố cầm đập vào Bất Ngữ đạo nhân, lại gỡ bỏ khăn che mắt đi, lộ ra một cái đôi mắt sâu thẳm đầy linh động, ánh sáng màu vàng kim bùng nổ bắn ra. Trên không trung Thiên Môn Phong, Tam sư tỷ không hề giữ lại chút nào. Tiên đạo thiên nhãn mà ngay cả ở yêu vực nàng cũng chưa từng sử dụng qua, vào khoảnh khắc này nhìn chăm chăm Bất Ngữ đạo nhân liền bùng nổ bắn ra một kích. Bất Ngữ đạo nhân chính là hiện nhân của tâm ma kiếp kia, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cái luồng ánh sáng màu vàng kim bắn ra từ tiên đạo thiên nhãn chặt đứt đi một cái cánh tay, sức chiến đấu đại giảm. Tam sư tỷ thừa thắng xông lên, đôi mắt đẹp của nàng đỏ ngầu như máu, đây chính là dấu hiệu tiên đạo thiên nhãn của nàng đã được thôi động tới cực hạn. Luồng ánh sáng màu vàng kim cực kỳ sắc bén và lớn hơn trước gấp mấy lần bắn ra, Bất Cử đạo nhân là hiện thân của tâm ma vội vàng lăn sang một bên. Tam sư tỷ đột ngột ngoảnh đầu truy đuổi Bất Ngữ đạo nhân không ngừng. Hít hà. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang quan sát ở bên dưới đều hít vào một cái hơi thật sâu. Tam sư tỷ xuất thủ quả thật là không chút nương tay à. Khó trách Tam sư tỷ dám một mình song sáu tại yêu vực, có một chiêu này tại đón chừng không có mấy cái hợp thế kỳ có thể dám ngạnh kháng đâu à. Tứ trưởng lão ở phía sau lúc này cũng là cảm thán. Đấy chính là chỗ tốt khi làm đồ đệ của lão khố à. Khi gặp phải tâm ma kiếp thì hoàn toàn không có chuyện nương tay đâu. Nhớ ngày đó Diệp Tử Kim cũng vượt qua như vậy à. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiên đạo thiên nhãn này thực sự quá mạnh đi. Sánh ngang với thể chất đặc thù của tiên thể rồi, quá thật không thể coi thường. Tâm ma kiếp là một cái cửa ải cực kỳ khó khăn đối với tu tiên giả. Nhưng chỉ cần bái nhập dưới trướng của Bất Ngữ đạo nhân thì không cần sợ tâm ma kiếp nữa à. Tâm ma kiếp còn có trường hợp xuất hiện phụ mẫu của mình, nhưng phụ mẫu của Tam sư tỷ chỉ là Kim Đăng kỳ. Nếu trong tâm ma kiếp lại phát huy ra được sức mạnh của hợp thể kỳ thì quá giả tạo rồi, không thích hợp để làm đối tượng thử thách à. Lục Dương nhận lời, bây giờ hắn không sợ sư tôn xuất hiện trong tâm ma kiếp, chỉ sợ người xuất hiện trong tâm ma kiếp không phải là sư tôn à. Không ngờ tâm ma kiếp của Tam sư muội cũng giống như nhị sư đệ, đều là sư tôn. Giọng nói của đại sư tỷ vang lên bên cạnh của Lục Dương, gió cho Lục Dương giật mình. Đại sư tỷ, sao người lại đến đây vậy? Đại sư tỷ dùng ánh mắt của chút cổ quái nhìn Lục Dương. Tam sư muội độ kiếp mà, ta đương nhiên phải ra ngoài xem rồi. Hai cái vị bán tiên kia đã thẩm vấn xong sao? Chưa nghe, hai người đó biết khá nhiều bí mật, thẩm vấn một lúc không xong đâu, nhưng cũng đã có khá nhiều manh mối rồi, ví dụ như đã tìm ra chủ nhân diệt tiên kiếm trận mà ngươi học được. Là ai vậy? Lục Dương nhớ rằng chính đại sư tỷ đã đánh chết chủ nhân của kiếm trận, tình huống lúc đó rất khó để mà giữ mạng, chỉ có thể đánh chết nên vẫn không biết thân phận của chủ nhân kiếm trận là ai. Ngu đế đời đầu, Võ Nghiêu. Cái gì? Lục Dương nghe kết quả này thì ngẩn người. Thấy Lục Dương không nghe rõ, đại sư tỷ lại lặp lại một lần. Ngu đế đời đầu, Võ Nghiêu. Lục Dương đương nhiên là nghe rõ, chỉ là hắn không phản ứng kịp mà thôi. Hoàng đế khai quốc của Đại Ngô Vương Triều lại bị đại sư tỷ giết chết một cách lặng lẽ, chỉ trong một kích như vậy. Hổ cho ngươi là tiên nhân, làm việc cũng quá là mất mặt à. Ngay cả bất hủ tiên tử còn mạnh hơn ngươi nhiều. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, đã lâu không gặp rồi. Một cái giọng nói im tai vang lên, mang theo một cái chút vui mừng. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là Đào Yêu Diệp. Đào sư muội đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Đúng là đã lâu không gặp. Từ khi bắt đầu hành trình đến yêu vực cho đến khi kết thúc một cái trận đại chiến ở Sơn Nhân Thành, đã hơn nửa năm không gặp mặt rồi. Tu luyện không có thời gian, không quản ngày tháng, quả thực không phải là một cái câu nói suông. Đào Yêu Diệp thì càng ngày càng xinh đẹp bởi thì càng ngày càng to, đau thì càng ngày càng bóng. Dáng chút bi, không thể nào mà bàn cãi. Mỉm cười ngọt ngào dịu dàng giống như là trích tiên, chỉ cần nàng đứng đó là coi như có cảnh sát Ngươi tham ngộ vũ hóa tiên thể có kết quả hả? Lục Dương nhớ lại trước khi tới yêu vực, hắn đã từng mời Đào Yêu Diệp, đáng tiếc khi đó nàng đang trong giai đoạn quan trọng lĩnh ngộ vũ hóa tiên thể không thể rời đi. Bây giờ xem ra, nàng không chỉ lĩnh ngộ thành công vũ hóa tiên thể mà còn đã đột phá nguyên anh kỳ, cả người tốt lên một cái khí chất hoàn toàn khác so với trước kia. Đào Yêu Diệp thì rất vui khi Lục Dương sư huynh có thể chú ý tới cái sự thay đổi của mình, đôi mắt cười cong cong. Đúng vậy. Nàng nghe nói Lục Dương sư huynh trở về từ yêu vực, vẫn luôn muốn gặp một lần, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Mãi đến khi Cam Điềm sư tỷ độ kiếp, các đệ tử tụ tập, nàng mới tìm được cơ hội gặp mặt Lục Dương sư huynh. Vũ hóa tiên thể, đây là một cái loại tiên thể có thể mượn nhờ sức mạnh từ bản thân trong tương lai. Trong quá trình mượn sức mạnh này, cơ thể của mình cũng sẽ thay đổi, trở nên thánh khiết như tiên. Trong thời kỳ đầu khi xây dựng hệ thống tu luyện, vũ hóa tiên thể mượn nhờ sức mạnh từ tương lai, ánh sáng hóa thành long vũ giống như là thành tiên. Tổ tiên thời xưa gọi quá trình này là vũ hóa phi thăng, do đó được gọi là vũ hóa tiên thể. Nhưng quá trình vũ hóa này không phải là không có đại giới. Ngoài cái việc vũ hóa sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một đoạn thời gian, thì do mượn nhờ sức mạnh từ tương lai nên bản thân của mình tại thời điểm đó sẽ trở nên suy yếu đi. Nếu bản thân của mình tại thời điểm đó đang chiến đấu thì đó sẽ là cục diện chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Do đó các vũ hóa tiên thể qua các thời đại đều không dễ dàng sử dụng một cái tuyệt chiêu này. Nha đầu này có thiên phú ước chừng còn mạnh hơn cả vũ hóa tiên thể mà bán tiên từng gặp. Tiên tử cũng từng gặp vũ hóa tiên thể sao? Lục Dương nghĩ lại cũng đúng thời kỳ thượng cổ, thiên kiêu tranh phong, cái thể chất gì đều cũng sẽ xuất hiện. Tiểu tử kia là cái thánh tử của thánh địa gì đó, tên tuổi cũng không rõ nữa, thánh địa gì quên mất tiêu rồi. Dáng dấp thì giả dờ giả dịch, làm việc thiệt là không nói nổi. Hắn nhìn bản tiên thời điểm kia thành danh lớn còn muốn dẫm lên bản tiên để dương danh lập vạn. Kết quả là cái đồ cùi mía mà cậu thích gây chuyện, bị bản tiên đánh cho hoa rơi nước chảy. Mắt thấy đánh không lại bản tiên, liền cấp nhãn, vận dụng vũ hóa tiên thể, mượn nhờ chính là lực lượng trong tương lai, cảnh giới tăng vọt liền. Từ nguyên anh kỳ đến phong, lập tức liền tăng vọt tới luyện hư kỳ. Lục Dương nghẹn lời, không cần tiên tử người tiếp tục giảng Lục Dương đại khái cũng có thể đoán được cái chuyện gì xảy ra đằng sau rồi. Trong lúc mọi người hàn huyên, tâm ma hóa thành bất ngữ đạo nhân đã là bị đánh bại, lôi kiếp tiêu tán đi, cảnh giới của tam sư tỷ đã là ổn định tại hợp thể kỳ. Trở thành đệ tử thứ 5 của Vấn Đậu Tông, đạt tới hợp thể kỳ đại năng. Mọi người thấy vậy đều là chúc mừng. Đái Bất Phàm tiến lên một bước, chắp tay, chúc mừng trước. Chúc mừng Cam Điềm sư muội, sau này có thể gọi muội là Cam Chân Quân rồi. Cam Điềm sư tỷ thật là lợi hại Cam sư tỷ lợi hại quá đi. Sư tỷ mắt của sư tỷ có thể phát sáng kìa. Tam sư tỷ cảm ơn mọi người, không kiêu ngạo không xiêm nịnh, lại lần nữa che mắt lại. Đại sư tỷ đứng trước Cam Điềm nói, được rồi, tam sư mỗi người vừa mới đột phá, cần phải tĩnh tâm củng cố cảnh giới nha. Đại sư tỷ không nói lớn tiếng, nhưng lời của nàng nói ai dám không nghe đây. Mọi người chúc mừng xong liền ngoan ngoãn rời đi. Các vị trưởng lão thấy Cam Điềm độ kiếp thành công cũng không có gì bất ngờ, cũng là đều đồng loạt rời đi. Độ kiếp kết thúc, Hà Linh liền khép lại lỗ hổng của đại trận hộ tông. Tiếc cho cây cổ cầm của ta. Tam sư tỷ vuốt ve cái cây cổ cầm màu đen có chút đau lòng. Lúc nãy nàng dùng cổ cầm để mà ứng phó với tâm ma kiếp thì bị chém mấy nhát, dây đàn đều đã đứt hết rồi. Ừ, không sao, vừa hai ngươi cũng đã đến hợp thế kỳ rồi, ta sẽ tìm nguyên liệu thích hợp để luyện cho ngươi một cây khác, coi như là quà mừng. Đại sư tỷ nhàn nhạt nói ra. Hai vị chí tôn đã giao phó cái nơi cất giữ bảo vật của họ, bộ sưu tập của Bán Tiên phong phú biết là bao, trong đó nhất định có nguyên liệu thích hợp hơn để luyện chế cổ cầm. Thật ra nguyên liệu tốt nhất để luyện chế cổ cầm chính là Tế Nguyệt Tiên, nhưng đại sư tỷ cảm thấy như vậy có phần không quá tôn trọng thi thể của cái vị tiền bối này, nên không nhắc đến cái chuyện này. Hay là bẻ một cành trên người Tế Nguyệt Tiên để mà luyện đàn đi. Bất Hủ tiên tử đưa ra đề nghị, tất nhiên là truyền âm, không có nói thẳng. Cam Điềm vẫn chưa biết đến cái sự tồn tại của nàng. Thân thể của Tế Nguyệt Tiên khổng lồ, bự bà chá, chỉ một cái cành lá cũng to bằng 5-6 vòng tay người. Như vậy có phải là hơi bất kính với Tế Nguyệt tiền bối không? Đại sư tỷ có chút do dự. Bất Hủ tiên tử thì lại chẳng hề bận tâm. Ai trời ơi, kính trọng cái gì, bất kính cái gì, chính Tế Nguyệt Tiên cũng thường xuyên dùng cơ thể của mình để mà luyện khí mà. Cành lá thì chính là tóc của Tế Nguyệt Tiên, nhổ một cái sợi tóc của người ta để luyện khí thì có cái gì, chính hắn lúc rảnh rỗi cũng dùng cơ thể của mình để luyện khí thôi. Khi nói đến vật liệu luyện khí tốt nhất thì phải là Tế Nguyệt Tiên, tồn tại cổ xưa nhất giữa thiên địa, có chất liệu nào có thể sánh được với cơ thể của ngài đây? Cổ trọng tiên cũng từng cân nhắc dùng cơ thể của mình để luyện khí rồi. Hắn không phải là nắm giữ âm dương đạo quả ha. Âm dương đại diện cho cái sự biến đổi, âm dương giao hòa, đạo sinh vô cùng, sẽ diễn tạo hóa. Hắn có thể thông qua sức mạnh của đạo quả để mà tạo ra con người. Ban đầu hắn muốn rút ra một cái chiếc xương sườn của mình để tạo ra một cái con người, sau đó lại rơi vào trầm tư nghe. Cái người được tạo ra như vậy rốt cuộc là em trai mình, em gái mình hay là con trai, con gái của mình đây? Liền rơi vào thế bế tắc rồi, cuối cùng đành từ bỏ luôn ý định này. Lục Dương nghẹn lời. Phong tục thời kỳ thượng cổ của các vị đều là hung bạo như vậy sao? À, nói như vậy thì hình như ta có cách để cải thiện tình huống của tiểu tử Mạnh Gia. Bất Hữu tiên tử không biết suy nghĩ tới cái gì, dù sao thì cũng được coi là linh cơ khẽ động. À, cải thiện cái gì? Ngươi có từng nghe nói đến đảo ngược âm dương, nghịch thiên cải mệnh không? Lục Dương mơ hồ có chút ấn tượng, dường như là một cái thần thông cực kỳ vĩ đại à. Ừ, đúng vậy, đây là đại thần thông cực kỳ vĩ đại, có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể tự mình sử dụng, không thể dùng cho người khác đâu. Nếu tiểu tử Mạnh Gia kia biết chiêu này, biết đâu có thể thay đổi thể chất độc thân linh căn, thậm chí còn có khả năng khiến vận khí trở nên tốt hơn. À, tiên tử, ngài biết sao? Tất nhiên là biết rồi. Vậy thì ta sẽ dạy cho hai người các ngươi, có học được hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi nghe. Nghe nói mình có cơ hội học được một cái loại thần thông vĩ đại như vậy, khóe miệng của Lục Dương vui sướng đến nỗi không khép được mồm. Lục Dương nói lại ý tưởng của Bất Hủ tiên tử cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ cũng thấy khả thi, vấn đề duy nhất là chiêu thần thông vĩ đại này quá là khó học đi, không phải Nguyên Anh kỳ có thể học được à? Được rồi, có thể thử xem. Tiền bối nè, người nói thử, người thi triển chiêu này như thế nào, chúng ta đối chiếu một chút nha. Đại sư tỷ Vân Chi cũng biết được một chiêu này, nhưng không ngờ lại có thể dùng cho Mạnh Cảnh Chu. Được rồi. Hai người lúc này dùng thần thức truyền âm, nhanh chóng trao đổi một chút. Đại sư tỷ xác nhận hai người đều nắm giữ cùng một loại thần thông, lúc này mới là yên tâm. Sau khi Cam Điềm trở thành hợp thể kỳ, Bế Quan cũng có cảnh giới đi. Thiên Môn Phong chỉ còn lại đại sư tỷ, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, kẻ vốn định theo mọi người rời đi nhưng sau đó lại bị Lục Dương gọi lại. Mạnh Cảnh Chu sau khi biết được tin tức này thì mừng rỡ như điên. Lão thiện à, cuối cùng cũng đến lượt hắn, vận khí xây chuyển, nghịch thiên cải mệnh rồi sao? Lục Dương nghiêm túc nói ra. Nếu người cảm kích thì có thể quỳ xuống trước mặt của ta lại hai ba lại gì đó, ta sẽ thay tiên tử nhận à. Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu. Bất Hủ tiên tử từ bên trong cơ thể của Lục Dương bay ra ngoài, vẻ mặt hiền hòa an tĩnh như là tiên nhân ở bên trong mộng tưởng. Bất Hủ tiên tử bấm ngón tay ra dấu lan hoa, chậm rãi nói. Ta thấy người thiên phú dị bẩm, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí. Đặc biệt hôm nay ban cho ngươi một mối tiên duyên, có nắm bắt được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Mạnh Cảnh Chu, cảm tạ tiên nhân à. Trên đỉnh của Thiên Môn Phong, đại sư tỷ tạm thời không trở về tù phong để tiếp tục thẩm vấn, mà là quan sát quá trình giảng dạy của Bất Hủ tiên tử. Âm dương đảo ngược có thể khiến thiên địa mất đi trật tự, mặt trời và mặt trăng cũng mất đi trật tự bình thường, cũng có thể nhầm lẫn đúng sai, lẫn lộn trắng đen. Ngay cả bên trong những cái chiêu thức tuyệt cường kia, nó cũng là chiêu thức hàng đầu. Nếu hai người các ngươi muốn học, hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt nha. Thần ở trong lòng là chìa khóa để học chiêu này. Muốn vượt qua số phận, trước tiên phải tin vào số phận. Đảo ngược âm dương sau khi học được một chút gia long chỉ có thể chuyển hóa một phần, vừa dặn có thể chuyển hóa thần dương linh căn của ngươi thành âm dương linh căn. Thì triển chiêu này cẩn thận, đừng có dùng sức quá mạnh. Nếu không, ngươi sẽ biến từ thần dương linh căn thành thần âm linh căn à. Lục Dương và Mạnh Cánh Chu đều ngoan ngoãn vô cùng, thanh thật ngồi trên đất mà nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời của Bất Hủ Tiên Tử nói. Thật ra nếu các ngươi muốn học điên đảo âm dương thì trước mắt chính là tài liệu tham khảo tốt nhất rồi. À, là cái gì? Là gì hả? Hai người lúc này cùng lên tiếng hỏi. Bất Hủ Tiên Tử chỉ tay lên trên đỉnh đầu. Là mặt trời. Ban ngày là dương, ban đêm là âm. Bất luận là thời điểm kia thái dương và thái âm giao thế, hay vẫn là bây giờ thái dương thái âm biến hóa đi, đều là ví dụ tốt nhất về điên đảo âm dương. Đáng tiếc thế nhân rất ít có thể ngộ ra điểm này. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, giống như là vì thế nhân vô tri mà sầu. Mạnh Cánh Chu liền nhân cơ hội này mà nịnh nọt tiên nhân. Ê, tiền bối không hổ danh là tiên nhân à, có thể ngộ ra được những điều mà thế nhân không ngờ tới à. À, ta cũng đâu có ngộ ra được, đạo lý này là Cửu Trọng Tiên nói cho chúng ta. Mạnh Cánh Chu nghẹn lời à. Ai, rất khó để có cơ hội để mà nịnh nọt tiên nhân, ê, không ngờ lại là nịnh hút. Mà mất trọn một ngày, Bất Hủ Tiên Tử mới giảng giải rõ ràng nguyên lý của thần thông vĩ đại này. Đạo lý đã giảng giải xong, các người có ngộ ra được hay không thì phải xem cơ duyên của từng người. Bản tiên khuyên các người nên dụng tâm quan sát vào lúc nhật nguyệt chuyển hóa đi. Đối với cái việc học thần thông này rất có ích nha. Dần hai người lúc này đồng thanh đáp lại. Những ngày tiếp theo, hai người Lục Dương Mạnh Cánh Chu không làm gì cả, chuyên tâm mà học tập theo phương pháp của Bất Hủ Tiên Tử mà lĩnh ngộ. Điên đảo âm dương, nghịch thiên cải mệnh, quả nhiên là đại thần thông đủ để xếp vào hàng đầu. Ngay cả với thiên tư của Lục Dương thì nhất thời cũng không học được. Sáng ngày thứ năm, lúc nhật nguyệt giao thế, hai huynh đệ ngẩng đầu nhìn trời. Vầng trăng bạc treo cao trên thiên khung, đại diện cho sức mạnh của thái âm dần dần mất đi màu sắc vốn có, phủ lên một cái lớp khăn vong màu đỏ. Khăn vong đỏ ngày càng đậm, nhuộm đỏ cả mặt trăng, hóa thành đại nhật chói lọi, đại diện cho sức mạnh của thái dương. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Dương có cảm ngộ trong lòng, tự như là có một cái tầng bình chứng nào đó bị chọc thủng. Hắn dần dần nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng diễn hóa cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ của nhật nguyệt giao thoa vào lúc sáng sớm và chiều tà. Lục Dương lúc này nở ra một cái nụ cười tự tin. Hắn đã học được rồi. Hắn cảm nhận được mệnh cách của mình đã thay đổi. Mạnh Cánh Chu thì đau khổ gãy đầu. Thiên phú pháp thuật của hắn có thể coi là nhất lưu, nhưng học cái loại đại thần thông vượt chuẩn này vẫn là quá khó đi. Hắn quay đầu hỏi hảo huynh đệ của mình. Lục Âm nè, ngươi học được chưa hả? Nụ cười tự tin trên mặt của Lục Dương trở nên cứng đờ. Khoan đã, ngươi gọi ta là cái gì? Lục Âm chứ gì, có vấn đề gì sao? Lục Dương vội vàng quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử và đại sư tỷ. Đây là cái tình huống gì? Không giống với Mạnh Cảnh Chu, Bất Hủ Tiên Tử cùng với đại sư tỷ đều phát giác ra được biến hóa của Lục Dương. Có một loại lực lượng thần kỳ gia trì trên người của Lục Dương, đem danh tự của hắn đã cải biến từ Lục Dương thành Lục Âm. Phản phất như từ lúc Lục Dương sinh ra liền đã gọi là Lục Âm. Thậm chí danh tự bên trên ngọc bài thân phận bên hông cũng đã đổi thành Lục Âm. Bất Hủ Tiên Tử lúc này khổ não gãy đầu một cái. Điên đảo âm dương, nghịch thiên, cải danh. Vậy cái này là coi như học xong hả? Rồi, người ta học là điên đảo âm dương, nghịch thiên cải mệnh. Ông thần Lục Dương học thành điên đảo âm dương, nghịch thiên cải danh. Từ Lục Dương đổi thành Lục Âm ha. Hôm nay Bách đọc tập này hơi ngắn tí ha. Bách có công việc rồi. Cố đọc một tập để mà đăng lên cho các đồ hữu. Ngày mai có gì Bách sẽ đọc tập dài hơn. Bây giờ Bách xin dừng tập 116 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên tại đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 117 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.